cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 22, cuộc chiến. Góc truyện audio.com. Trong thời gian chờ tôi nó đã đến ba để xem mọi thứ. Mọi chuyện sắp xếp ra sao rồi? Cherry, đã sắp xếp ổn thỏa đây, các chị chọn vũ khí đi. Seo, để an toàn các chị cầm hai khẩu súng. Đờ CM vào cho Kim châm tầm với lọ thuốc này giúp chị. Harry đưa cho Seo lọ màu xanh. Châm biết pha chế thuốc độc và giải độc, bà này giỏi quá. Vâng, thế còn hai chị dùng gì? Seo quay ra hỏi. Chị dùng dao nam, Cherry, chị dùng xích là được rồi. Hannah, vậy em vào xem và chuẩn bị đây, 10 p băng Nhật Nguyệt sẽ tới. Seo, chúng nó vào thay quần áo và đeo chiếc mặt nạ tượng trưng cho băng. Bên ngoài, băng hắn đang tiến về phía cổng cổng ba, đằng sau là 30 chiếc xe mô tô. 30 chiếc xe mui trần các loại. Hắn đeo chiếc mặt nạ, còn hai tên kia đeo kính bản to. Chào Phong ca, Vic, khi nhìn thấy là quân ba bọn hắn vô cùng ngạc nhiên, nhất là Minh, không ngờ anh nhọ lại có quan hệ với bang Erie. Mọi người vào trong đi, ở đây cứ giao cho tôi. Hắn cùng hai thằng bạn bước vào trong để đàn em cho Vic. Chúng tôi đã đến, chúng ta xuất phát chưa? Phong ca khoanh trước ngực. Mấy giờ rồi, Harry? 11:30 rồi. Seo, được xem ở ngoài xong chưa? Cherry, vâng, Seo gọi điên cho Vic. Alo, Vic, ngoài đó xong chưa anh? Seo, đã xong rồi, Vic, chị Cherry xuất phát được rồi. Seo, Tiên và Minh từ lúc lấy đứng quan sát ba cô gái trông rất quen nhưng không nhớ nổi. Hai anh thật ngốc, bên ngoài Vic đợi sẵn. Tôi nó lên xe mui trần cùng Vic, còn bọn hắn mỗi người một con xe mô tô. Đàn em do Seo dẫn đi sau bọn nó. Hắn đến bãi đất trống. Bãi đất trống, bọn chúng đã đến chưa? Vicky, dạ chúng còn 5 p nữa sẽ đến. Tên đàn em, thông báo anh em chuẩn bị. Vicky đứng dậy nạp đạn vào súng. Đến nơi bọn nó, hắn xuống xe. Nơi đây khá râm rạp, cây cối xung quanh đều sùm, không khí ở đây rất căng thẳng. Mọi người không ai ói câu nào, đều nhìn về phía trước đã thấy bang Thanh Long, ô hai băng đã đến rồi, thật đúng giờ. Vicky vỗ tay, thật ra ta không muốn đánh nhau đâu, nhất là động tay với ba cô gái xinh đẹp kia. Cảm ơn quá, khen những bọn tôi không cần lời khen từ mồm chó của anh. Nó nhổ nước bọt khinh thường. Khẩu khi giỏi nhỉ, Vicky, quá khen, Cherry, giờ mày muốn gì? Phong ca rút súng chĩa súng về phía Vicky. Không nói vòng võ nữa. Tao chỉ muốn chúng mày về làm quân của tao. Đưa tao lên làm thủ lĩnh đứng đầu thế giới ngầm nếu không. Tên Vicky, mơ tưởng, tụi nó đồng thanh, nếu không thì sao? Phong ca, thì sẽ không ai bước ra khỏi chỗ này được, các người sẽ chết dưới tay ta. Vicky quả quyết, không biết ai chết đâu. Harry, hư, anh em xông lên. Vicky vây tay, đằng sau 200 tên xuất hiện. Lên, sau câu nói của nó đằng sau 300 người, trong đó có cả đàn em của hắn. Khung cảnh hỗn loạn lại diễn ra, cả hai bên lao vào nhau như thiêu thân. Hầu hết dùng súng, côn, xích, phi tiêu, chỉ mới 10 p trên người bọn hắn. Nó đã đầy máu, dưới đạt người có chúng chết gần hết, đàn em của nó thì bị thương. Các người giỏi lắm, ra hết đi, tên Vicky vỗ tay mừng, không có ai ra. Sao không ai vậy? Các người bị bao vây rồi. Nó bóp súng giơ về phía không trung, từ các phía có 50 người. Xung quanh có 200 người bước ra. Cái gì? Vicky mặt tái không thể nào. Sao? Cherry, ta sẽ không tha cho ngươi. Vicky cùng 100 người xông lên, cuộc chiến diễn ra lần nữa. Bỗng, Cherry cẩn thận đằng sau. Đoàng, hắn chạy lại ôm chầm lấy nó. Nó không thấy đau, chỉ biết ai vừa ôm mình nó, quay lại thì nhìn thấy hắn. Nó đỡ hắn dậy, Phong anh không sao chứ? Nó xé chiếc áo của hắn giúp hắn cầm máu. Cô là ai sao biết tôi? Phong ca, không lẽ là Linh? Tôi là Linh đây, nhờ chiếc khuyên tai tôi mới chắc chắn là anh. Nó tháo chiếc mặt nạ nó ra. May em không bị thương. Khi tôi nhìn thấy có người muốn bắn em. Có một thứ gì đó thôi thúc tôi phải bảo vệ em. Tôi yêu em, Phong ca nói xong cũng ngất luôn do mất máu. Tên chó chết ngươi dám bắn lén chết đi. Cherry phi hai con do nam về hy cái tay của Vicky. Em đưa Phong vào viện trước đi, ở đây ảnh lo. Minh, đúng đó, nhanh lên. Trâm, xeo đỡ hắn cùng nó lên xe vào bệnh viện. Sau khi nó đi, quân sai người đem bọn chúng về bà Eri. Ở bang có một nhà tù rất chi đáng sợ cùng với nhiều loại mách móc. Đưa anh em đi xem vết thương rồi tụi nó kéo nhau đến bệnh viện. Mọi người cho ý kiến nha. GT, không biết hắn có hết không đọc chép sau nha. Cách chương.